Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Diêu Long uy lực. Ngươi là, Trương Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn xem Ninh Cơ. Đèn lồng nữ, ở nơi này, hoàn cảnh này phía dưới. Chợt nhìn gặp cái này lúc trước Mạc Gia Thôn người quen biết cũ. Nàng trong lúc nhất thời kém chút không có nhận ra. Nhan Tuấn Trạch để cho ta tới. Đèn lồng nữ nhẹ nhàng gật đầu. Mặt mỉm cười. Trương Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn xem nàng. Không biết nữ nhân này lúc nào cùng Nhan Tuấn Trạch quan hệ biến tốt như vậy. Nhưng rất nhanh một cái lớn hơn nghi vấn dâng lên. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Vì cái gì đèn lồng nữ sẽ xuất hiện? Tiếng bước chân theo xoay tròn cái thang phương hướng truyền đến. Không bao lâu, một cái nam tử đi lên tầng, đứng tại cửa thang lầu. Tiểu Mạt, đi, nam tử mở miệng, Trương Tiểu Mạt quay người, liền gặp Nhan Tuấn Trạch đứng tại xoay tròn cái thang chỗ ấy. Mặt mỉm cười, đối với mình vươn tay. Hắn là thật, đèn lồng nữ mỉm cười nói. Đây là, chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Mạt nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, quay đầu lại liếc mắt nhìn đèn lồng nữ, lần nữa nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nàng có loại cảm giác, tâm lý không tự chủ được liền rất tín nhiệm bây giờ nhìn gặp Nhan Tuấn Trạch. Trực giác của mình sẽ không làm bộ, cái này Nhan Tuấn Trạch mới là thật. Thế nhưng là, ngươi bây giờ là tại trong mộng của mình. Nhan Tuấn Trạch nói, trước tới, chúng ta tỉnh lại nói, nha, Trương Tiểu Mạt giờ khắc này rơi vào ngốc manh trạng thái. Kinh ngạc nhìn đi qua, lôi kéo Nhan Tuấn Trạch tay, trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ như có như không ấm áp. Nhưng nội tâm của nàng dần dần biến an thần, đưa mắt nhìn một chút bên cạnh nam nhân, không có nghỉ. Là cái kia khuya khoát để cho mình 3 giờ đều không thể chìm vào giấc ngủ người. Nhan Tuấn Trạch lôi kéo Trương Tiểu Mạt. Đối đèn lồng nữ mỉm cười nói. Ninh Cơ, chúng ta rút lui trước. Đèn lồng nữ đứng tại chỗ khom người. Trương Tiểu Mạt thì là liếc qua trong tay nàng xách theo màu trắng đèn lồng. Hai người quay người hướng cầu thang mà xuống. Trương Tiểu Mạt nhẹ giọng đối Nhan Tuấn Trạch hỏi. Chồng nàng đầu, còn ở trong tay nàng xách theo sao? Vẫn luôn tại, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Giữa bọn hắn hiện tại đến cùng còn có hay không thù hận? Trương Tiểu Mạt giờ phút này lòng hiếu kỳ bạo dạp. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dừng lại, nhìn xem con mắt của nàng nói. Ban đầu thù hận quả thực rất lớn, nhưng bây giờ ta cảm giác giả sinh chỉ là mặt ngoài hung ác. Trên thực tế, hắn đã tha thứ Ninh Cơ đối với hắn hành động, dù sao chính hắn cũng đã làm sai trước. Đây chính là oan gia, không phải oan gia không gặp gỡ. Trương Tiểu Mạt lộ ra mỉm cười, lập tức lại hỏi, nàng giấu ở trong giấc mộng của ta. Không phải, là giấc mơ của ta. Nhan Tuấn Trạch nói, ta nhường nàng tiến vào ngươi mộng cảnh, nếu không ngươi khả năng có nguy hiểm. Lúc này hai người đều đã đi xuống lầu, đứng tại tầng 1, Tiểu Mạt kinh ngạc nói, vậy tại sao chúng ta còn không tỉnh lại? Bởi vì, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn trên lầu, lộ ra mỉm cười, Ninh Cơ đang nghe chúng ta trò chuyện. A, Tiểu Mạt lập tức che miệng lại, thần sắc biến xấu hổ. Lầu 2 trong hành lang, Ninh Cơ sắc mặt bình tĩnh, mặt tái nhợt gò má hơi hơi thấp kém. Ánh mắt nhìn về phía trong tay xách theo đèn lồng. Mà cái này màu trắng đèn lồng đã lần nữa hóa thành giả sinh đầu. Giả sinh giờ phút này cũng ngẩng đầu. Trên mặt không còn là đã từng hung ác biểu lộ. Đồng dạng tại nhìn chăm chú Ninh Cơ. Một giây sau, Trương Tiểu Mạt tỉnh lại. Nàng phát hiện chính mình nằm nghiêng tại tầng 1 phòng khách trên ghế salon. Đầu có chút ngất ngất nặng nề, chậm rãi ngồi thẳng người, gặp Nhan Tuấn Trạch ngay tại bên cạnh mình, mà lúc này Nhan Tuấn Trạch cũng là vừa vặn ngồi xuống. Không nói hai lời, lập tức đem trên bàn hai chén vẫn tại bốc hơi nóng cà phê đẩy ngã. Cà phê đổ một bàn, sau đó bắt mấy chương bên cạnh báo chí, đem cái này cà phê tính cả nhiệt khí toàn bộ che giấu. Có thể là cái này hai chén cà phê để chúng ta bất chi bất giác ngủ. Nhan Tuấn Trạch giải thích, nơi này tìm thế thân quái dị phát hiện người trừ linh tới. Biết tại trong hiện thực không cách nào cùng chúng ta chống cự. Cho nên thiết kế để chúng ta tiến vào bọn chúng quỷ trong mộng. Chuẩn bị ở trong mơ đem hai ta giết chết. Đối với người trừ linh đến nói, tại không có mang theo chuyên môn thiết bị dưới tình huống, là sợ nhất gặp được loại này có thể giúp tiến vào trong mộng cảnh quái dị. Bởi vì loại quái này dị không cách nào lấy thông thường phương thức đến xử trí. Nếu như không phải đụng phải Nhan Tuấn Trạch lời nói, lần này, nói không chừng cái này tìm thế thân quái dị đã dựa theo lập kế hoạch đem người trừ linh trong mộng toàn bộ giết chết. Trương Tiểu Mạt hình như có sở ngộ mà nói, cho nên nói, vừa rồi cho chúng ta rót cà phê Tiếu Viễn Thụy, khả năng giữ nhiều lành ít. Nhan Tuấn Trạch tiếp lời, có thể ngươi vì cái gì có thể giúp tiến vào ta quỷ trong mộng đâu? Trương Tiểu Mạt nghi hoặc, Nhan Tuấn Trạch chỉ trên bàn ngã lệch chén cà phê. Bởi vì ta sau khi tỉnh lại, lại ngửi ngươi ly kia cà phê. Trương Tiểu Mạt bừng tỉnh đại ngộ, dựa theo suy đoán, cái này mấy cái tìm thế thân quái dị vừa rồi tất cả đều ở trong giấc mộng xuất hiện. Không ngoài sở liệu lời nói, đèn lồng nữ nhất cái không dư thừa đã đem bọn gia hỏa này đều giết chết. Cho nên trong hiện thực vẫn tồn tại tỷ lệ rất thấp. Hai người lập tức chia ra trong phòng tìm kiếm, đồng thời rất nhanh liền có kết quả. Trong nhà chủ nhân Tiếu Viễn Thụy thi thể tại lầu 2 phòng giữ quần áo bị phát hiện. Trên người mặc cùng vừa rồi hai người vào nhà lúc đồng dạng. Nữ chủ nhân Cao Nhược Lam thi thể vẫn tại lầu 2 phòng ngủ chính bên trong. Trong ngực ôm một cái lông nhung gấu đồ chơi. Nhưng nàng trước ngực một mảnh máu thịt be bét. Hẳn là theo ban đầu ôm sai hài tử đêm đó liền đã chết đi. Bảo mẫu cũng không thể may mắn thoát khỏi cho khó. Thi thể tại phòng bếp bị phát hiện. Có lẽ nàng ngày thứ hai vào nhà về sau cũng không có chú ý tới trên lầu dị thường, mà là giống thường ngày tiến vào phòng bếp làm điểm tâm, sau đó bị quái dị giết chết. Nhưng người vui mừng là tại căn thứ ba phòng ngủ nhỏ trong tủ treo quần áo phát hiện Hân Hân. Tiểu gia hỏa này co giúp ở bị quần áo hoàn toàn che khuất nơi hẻo lánh bên trong. Chỉ là rơi vào hôn mê, cũng không có nguy hiểm tính mạng. 4747 điện thoại thật là nam chủ nhân Tiếu Viễn Thụy đánh. Hắn theo đi công tác trên đường trở về gọi trong nhà máy riêng cùng tay của vợ máy vẫn không có. Người tiếp, sau đó lại gọi bảo mẫu điện thoại di động, còn là không có người tiếp. Liên tưởng tới trong tin tức đã đưa tin thành phố Cao Thịnh đột nhiên bùng nổ lượng lớn quái dị sao sao. Cho nên tại vào nhà sau hắn lập tức bấm 4747. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình vẫn như cũ không thể chạy thoát. Trương Tiểu Mạt đem Hân Hân cẩn thận ôm ra tới, đặt lên giường, dùng một tấm chăn lông đem nó che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nhan Tuấn Trạch bấm xe cứu thương cùng cục an ninh điện thoại. Nhưng bây giờ toàn thành phố đã nóng thành hỗn loạn, tạm thời điều phối không được xe cứu thương. Hai người chỉ được chính mình đem Hân Hân hướng bệnh viện đưa đi. Trên đường Nhan Tuấn Trạch lái xe, Trương Tiểu Mạt ánh mắt theo Hân Hân trên thân thu hồi. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, người đi trên đường lác đác không có mấy. Ngẫu nhiên còn có thể thấy được một đội người trừ linh theo cái nào đó đầu ngõ xuất hiện. Cục an ninh đường ranh giới, cơ hồ mỗi con phố đều có. Thấy được một màn này, Tiểu Mạt khe khẽ thở dài, mở miệng nói, thế giới này có thể hay không luôn luôn cứ như vậy hỏng bét đi xuống. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời. Trên thực tế, hắn biết Trương Tiểu Mạt cũng không phải là muốn một đáp án. hắn có thể cảm nhận được Tiểu Mạt trong giọng nói lộ ra dã rời. Bất lực, một cỗ bất lực cảm giác, nhẹ nhàng thở dài, một cái ý niệm trong đầu lại tại lúc này nhảy ra ngoài. Đem chọn cái thời không đồ phổ hoàn toàn thắp sáng về sau. Có lẽ, có thể giúp tìm tới đáp án. Hiện tại xem ra, đồ phổ xuất hiện cùng thế giới này quái dị có mật thiết liên quan. Có thể giúp tìm kiếm đồng thời định vị quái dị chấp niệm. Có thể giúp thu thập dị thứ nguyên năng lượng. Có thể giúp đem quái dị khóa lại tại tiết điểm bên trong. Những công năng này, làm sao nhìn đều cảm giác giữa hai bên có một loại nào đó chóc không ra liên hệ. Đương nhiên, giống bây giờ thành phố Cao Thịnh loại tình huống này, thủy chung là đặc biệt, là bởi vì kia không thể diễn tả mập trùng quái dị sau khi xuất hiện. Một cái khác không gian thông đạo xuất hiện đưa đến. Như vậy một liên hệ, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm cổ quái. Ở kiếp trước phòng thí nghiệm nổ mạnh, nghiên cứu lượng tử đồ phổ mang theo chính mình trùng sinh ở đây. Có thể hay không cùng thế giới này quái dị liên tiếp ra tình huống có liên hệ nào đó. Khu Lạc Hạp, khoảng cách bạch tinh năng lượng hạt nhân trạm phát điện 50 cây số Phổ La tiểu trấn. Cái này tiểu trấn mặc dù khoảng cách khu Lạc Hạp trong thành Lòng Tham xa, ở vào khu vực ranh giới, nhưng trong trấn lại tương đối phồn vinh, chỉ là có chút quy mô khu dân cư nhỏ đều có mấy cái. Nhà máy năng lượng nguyên tử giám đốc Hồ Trường Phi ngay tại Quang Minh tiểu khu mua một bộ phòng. Gian phòng không lớn, 120 m², bình thường cơ bản liền hắn một người ở. Thê tử cùng hai tử tại quê nhà, rất ít đến, phòng này là nhà máy năng lượng nguyên tử chính thức khởi động thời điểm liền mua. Nghĩ đến thuận tiện công việc, hơn nữa Phổ La tiểu trấn ở lại hoàn cảnh cũng muốn so với trong xưởng khu ký túc xá đã khá nhiều. Không chỉ có như thế, công ty hạch tâm thành viên ban ngành đều tại tiểu trấn những tiểu khu khác mua có nhà ở. Lúc ấy công ty còn thống nhất thanh toán xong một phần nhà ở phụ cấp. Bởi vì mỗi người đều lắp chuyến đặc biệt. Sau khi tan việc về nhà, sáng sớm hôm sau lại đi công ty. Đêm khuya vắng người, Quang Minh tiểu khu bên trong yên tĩnh không tiếng động. Nơi này bảo an nhưng không có thành thị bên trong tiểu khu quản lý tài sản bảo an làm việc như vậy. Tích cực, ban đêm không có người nào tuần tra. Bất quá cũng may chung quanh đây quái dị sao không tính rất nhiều. Có thể là bởi vì tới gần nhà máy năng lượng nguyên tử nguyên nhân. Một ít bản năng cảm ứng sẽ khiến cho quái dị tự hành tránh đi để cho mình từ trường biến hỗn loạn khu vực. Bất quá số lượng ít cũng không đại diện không có. Mấy ngày nay sự tình nhường Hồ Trường Phi sứt đầu mẻ chán. Cũng may cơ bản xử lý gần đủ rồi. Sự tình cũng không có tạo thành ác liệt ảnh hưởng, đều là một ít vấn đề nội bộ, dùng nhiều ít tiền, cơ bản liền có thể tiêu hóa hết. Hắn rốt cục có thể giúp thật sớm ngủ một giấc, 10 giờ liền lên giường, ngủ một giấc đến rạng sáng 2 giờ lúc, chợt tỉnh lại, mở to mắt, Hồ Trường Phi cảm giác cùng ký ức chậm rãi bị gọi lên. Để cho mình tỉnh lại nguyên nhân tựa hồ là dưới thân giường bỗng nhiên chìm xuống dưới một chút. Thật giống như có một người bỗng nhiên ngồi ở trên giường. Hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu, hướng giường bốn phía tùy ý nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không có. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không đang nằm mơ. Có chút mơ hồ dẫn đến coi là chuyện trong mộng là chân thật phát sinh. Hồ Trường Phi trở mình. Lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, lúc này đang buồn ngủ díp mắt, rất nhanh lại muốn ngủ lúc, cái giường này bỗng nhiên lần nữa chìm xuống, phảng phất lại có người ngồi ở trên giường, thân thể của hắn đi theo bị điên một chút. Hồ Trường Phi mở choàng mắt, lập tức từ trên giường ngồi dậy, quay đầu bốn phía nhìn lại, trên giường không có những người khác, xung quanh cũng cái gì cũng không có. Nhưng vừa rồi cảm giác rất rõ ràng, cái giường này phô quả thực chìm xuống dưới một chút, chính mình còn không có hoàn toàn ngủ, loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Đưa tay đem tủ đầu giường đèn mở ra, ngọn đèn hôn ám sáng lên, xua tán đi phụ cận hắc ám, khiến cho Hồ Trường Phi có thể rõ ràng hơn thấy được phòng ngủ tình huống. Hắn mở to hai mắt lại nhìn một lần bốn phía, cảm giác vẫn là không có cái gì khác thường. Sắp thu hồi ánh mắt lúc, hắn hai mắt nhất định, ổn định ở đang đóng cửa phòng ngủ tới gần góc tường mặt sau. Cái chỗ kia một vùng tăm tối, dù cho đèn ngủ sáng lên, nhưng vẫn như cũ chiếu không tới nơi đó vị trí. Mà trong bóng tối kia, giờ phút này không có một chút tiếng vang, một điểm động tĩnh truyền đến. Nhưng Hồ Trường Phi nhìn xem cái hướng kia, tâm lý lại không hiểu sinh ra càng ngày càng mãnh liệt sợ hãi. Hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy. Tại đèn ngủ sáng lên về sau, trừ không có mở ra tủ quần áo, cũng chỉ có nơi này còn lại quỷ dị hắc ám. Hồ Trường Phi phát hiện cặp mắt của mình không cách nào rời đi kia một khối hắc ám khu vực. Phảng phất nơi này thật có thứ gì giấu ở bên trong. Hắn có chút mộng, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ là trơ mắt nhìn chằm chằm nơi đó, càng ngày càng cảm thấy tim đập rộn lên. Thời gian phảng phất đứng im. Hắn cứ như vậy tựa ở trên giường, trừng trừng nhìn chằm chằm kia không cách nào bị sáng ngời soi đến nơi hẻo lánh. Bốn phía im ắng, cũng không biết qua bao lâu về sau, một trận buồn ngủ lần nữa đột kích. Hồ Trường Phi tựa ở trên giường, đầu hướng một bên hơi hơi oai đi, con mắt đều nhanh hoàn toàn nhắm lại. Ngay tại lúc này, mơ hồ trong ánh mắt, tựa hồ thấy được một cái bàn chân từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Vừa vặn đầu ngón chân vượt ra khỏi hắc ám phạm vi. Hồ Trường Phi toàn bộ tâm thần bỗng nhiên kéo căng, buồn ngủ không còn sót lại chút gì. Con mắt trợn to, nhìn về phía kia vươn ra bàn chân. Không sai, là một cái bàn chân, từ trong bóng tối xuất hiện. Lập tức, con người của hắn bắt đầu co vào, liền gặp trong bóng tối có cái gì đang di động, từng chút Nazi. Đầu tiên là một đôi to béo bàn chân, phía trên có chất lỏng màu đen chảy ra, sau đó là một cái cồng kềnh thân hình, chậm rãi từ trong bóng tối ép ra ngoài, hiện ra ở trước mắt, đã không thể xem như một cái người bình thường hình, liền mập mạp đều không phải. Cái này màu đen thân thể cồng kềnh vô cùng, toàn thân phồng lên, chất lỏng màu đen từ khác nhau bộ vị chảy ra. Một bên tới gần mép giường, còn vừa có hạt tròn tinh thể cùng nát nát huyết nhục thẩm thấu mà ra. Môi hắn khẽ nhếch, lập tức liền có hắc dịch chảy xuống, hướng về phía Hồ Trường Phi phát ra mơ hồ thanh âm. Vì, cái, gì, Hồ Trường Phi hoàn toàn ngây dại, cả người ý thức trống không, đừng nói trả lời này quái dị vấn đề, ngay cả nghe đều không có nghe thấy. Bờ môi lần nữa nới rộng ra một ít, màu đen thân thể phát ra phù một tiếng, một đại đoàn hắc dịch dũng mãnh lao tới, đem trên giường Hồ Trường Phi toàn thân dán lên. Hồ Thành bay giật mình, lập tức bắt đầu lăn lộn giãy giụa, đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất quá miệng hơi mở lập tức liền bị hắc dịch tuôn đi vào. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, phát ra ùm ụp ụp thanh âm, cơ bắp rất nhanh bắt đầu hòa tan, thân thể hướng bên trong chậm rãi lõm. Mấy giây về sau, Hồ Trường Phi đình chỉ giãy giụa, giống cái này màu đen thân thể hướng về phía trên giường rít lên một tiếng. Một cỗ vô cùng to lớn từ trường vặn vẹo, lấy hắn làm trung tâm phúc tán ra. Cùng thời khắc đó, tiếp giáp quang minh tiểu khu tĩnh di trong cư xá. Một nhà trong đó hộ gia đình trong phòng ngủ, một cái không mặc quần áo, tóc tai bù xù nữ nhân vừa vặn đem mặt tiến đến trên giường hai cái ngủ say người phía trên. Khóe miệng nàng chảy ra lượng lớn nước miếng, mặt lộ vẻ tham lam, vươn đầu lưỡi, mà đầu lưỡi mọc đầy gai ngược, liền muốn hướng về phía trên giường một người trong đó kia nhắm mí mắt liếm đi. Nữ nhân này bỗng nhiên sững sờ, Một trận từ trường vặn vẹo sóng xung kích đến, thân thể của nàng lập tức mắt thường có thể thấy tan rã, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Trên giường ngủ say người bị bừng tỉnh, mở to mắt về sau, hoảng sợ lại mộng bức nhìn xem một màn này, cho đến nữ nhân này hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ là cùng thời khắc đó. Quang Minh tiểu khu trách đối diện mỗ tòa tự xây trong phòng. Một cái trùng hợp ban đêm đi bên trên phòng vệ sinh lão nhân. Giờ phút này run rẩy đứng tại góc tường dưới, nhìn chằm chằm trong phòng xà nhà trung gian bỗng nhiên xuất hiện một bộ treo cổ tự tử thi thể. Thi thể còn tại giữa không trung treo phiêu đãng, đầu lưỡi treo đến cằm, hai tay nhẹ nhàng đong đưa, năm ngón tay móng tay sắc bén, con mắt của nó lại là mở ra, trừng trừng nhìn chằm chằm núp ở góc tường không ngừng run rẩy lão nhân. Hắc hắc hắc, một trận tiếng cười theo cái này thắt cổ thi thể trong miệng truyền ra. Ngay tại vạn phần hoảng sợ lão nhân sắp ngất đi lúc, một trận từ trường vặn vẹo chập chờn giống như sóng biển xoắn tới. Cái này thắt cổ thi thể trong chốc lát phân băng tan rã. Quỷ tiếng cười biến thành rú thảm. Núp ở góc tường sắp ngất đi lão nhân bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc mở to hai mắt, liền gặp cái này dán tại dưới xà nhà quái dị, thân thể giống như mảnh bùn bình thường từng khối rớt xuống, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng một ban đêm, nguyên bản tại cái này phổ la trong tiểu trấn ẩn tàng mà chưa hiện thân quái gì, toàn bộ gặp nạn, không một may mắn thoát khỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN